Thần nông tiểu y tiên. Chương 865, Quách Nhị Bảo bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem Quách Nhị Bảo khiêng ra sân. Nguyên bản đối với Quách Nhị Bảo một mực cung kính các hương thân. Tuy nhiên cũng xa lánh. Mỗi người giống như là tại tránh ôn thần giống nhau. Quách Nhị Bảo nhìn đến Quách Tiểu Đường lúc. Cảm động rơi nước mắt. Tiểu Đường, người thật đúng là ta hảo huynh đệ nha. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đem Lương Tổng mang đến. Lần này có thể may mắn các ngươi nha. Quách Nhị Bảo vừa nói. Một bên Quách Tiểu Đường nhếch nhếch miệng cười khúc khích. Cũng không dám đến gần một bước. Thôn trưởng, ta, nhà ta oa lên còn đốt nước đây. Ta muốn về thăm nhà một chút. Đúng, về thăm nhà một chút. Nói xong Quách Tiểu Đường đang chuẩn bị chạy đi. Lại bị Lương Phi gọi lại. Quách Tiểu Đường. Ngươi không cần đi, ngươi không cần sợ hãi. Thôn trưởng chỉ là bị cắn bị thương. Các ngươi dẫn hắn đi phòng dịch trạm. Chỉ cần đánh chó dại thuốc ngừa thì không có sao. Đi nhanh, trong vòng 24 giờ đánh mới tác dụng. Lương Phi phân phó Quách Tiểu Đường. Có thể Lương Phi vừa nói. Quách Tiểu Đường cũng không có muốn lên trước ý tứ. Ngược lại là hướng lui về phía sau mấy bước. Không chỉ là Quách Tiểu Đường. Ngay cả bên cạnh hắn mấy cái các hương thân, cũng đều không dám đến gần. Lương Phi nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Liền nói lần nữa, yên tâm liền có thể. Bệnh chó dại là có thời kỳ ủ bệnh, giống như thôn trưởng bây giờ là sẽ không cắn các ngươi. Nhanh lên một chút đi. Rất hiển nhiên Lương Phi mà nói cũng không tác dụng. Chung quy hắn ở nơi này thôn cũng không có uy tín. Đau thẳng tuét miệng Quách Nhị Bảo cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Người nào mang ta đi trích. Ta liền cho người đó 1.000 đồng tiền. 1.000 khối. Các hương thân nhỏ giọng thì thầm. Nhưng lại không có nhân tạo chỗ động. Chung quy chỉ là 1.000 khối. Đối với bọn họ mệnh mà nói. Xác thực vô pháp cân nhắc. Lương Phi không nói. Tiếp tục quan sát. Lúc trước Quách Nhị Bảo không ít cái hố các hương thân tiền. Lần này cũng đúng lúc cho hắn một bài học. Mẹ, 1.000 khối cũng không có người đi. Ta Quách Nhị Bảo làm vài chục năm thôn trưởng. Không có công lao còn có khổ lao. Hiện tại ta bị kia điên bà nương cắn bị thương. Hiện tại ta cuối cùng thấy rõ lòng người. Quách Nhị Bảo giận không chỗ phát tiết. Bởi vì hắn trên người đã nghiêm trọng cắn bị thương. Lúc này cũng không có cách nào đứng lên. Lương Phi đưa hắn nặng nề ném xuống đất. Hắn nằm úp sấp mà ở trên cao cùng các hương thân trao đổi. Các thôn dân chỉ là nhỏ giọng thầm thì. Không người nào dám mở miệng nói chuyện. Chung quy bọn họ trong ngày thường rất sợ hãi Quách Nhị Bảo. Mặc dù hắn hiện tại bị thương. Nhưng vẫn không có ai dám đắc tội cho hắn. Quách Nhị Bảo thấy vẫn không có giúp mình. Trong nháy mắt lòng nguội lạnh không ngớt, xoay người nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, ta biết, ngươi là người tốt, ngươi hãy giúp ta một chút, đem ta đưa đến phòng dịch trạm đi thôi. Lương Phi tuy nhiên không là cái nhẫn tâm người, nhưng theo trước mắt đến xem, Quách Nhị Bảo tình huống không nghiêm trọng lắm. Ngược lại, hiện tại nghiêm trọng hơn là Thúy Lan. Lương Phi không thể để cho Thúy Lan cứ như vậy tự sinh tự diệt. Quách thư ký, ta bây giờ phải đi cứu Thúy Lan thím. Người liền do các hương thân hỗ trợ đưa đi đi. Lương Phi lạnh lùng vừa nói. Thật ra thì Lương Phi muốn nghe một chút Quách Nhị Bảo thái độ. Chung quy Thúy Lan là hắn nàng dâu. Theo hắn vài chục năm, Quách Nhị Bảo khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Trên mặt gân xanh lộ ra. Một ngụm nước miếng ói trên mặt đất. Ta nhổ vào. Cái kia bà nương chết tiệt chết mới tốt. Nếu không phải ta tâm thương ta phòng này, ta đã sớm một cây đuốc đốt chết kia bà nương rồi. Ta cũng muốn được rồi. Một hồi để cho bọn họ mua qua thịt heo đến. Ở phía trên bôi lên thuốc chuột. Đêm này bà nương chết tiệt độc chết. Quách Nhị Bảo nói xong còn không hả giận. Vẫn khí nghiến răng nghiến lợi. Các hương thân cũng rất ủng hộ Quách Nhị Bảo nói tới. Mỗi người gật đầu khen hay. Đúng vậy. Trong nhà của ta có thuốc chuột. Thúy Lan ăn sau. Không ra 2 phút sẽ sùi bọt mép. Đúng. Để cho nàng chết. Nàng trong ngày thường nhưng là sợ nhất thôn trưởng. có thể cuối cùng nàng liền thôn trưởng đều cắn. Nhất định là kia chó điên Công Tâm. Nếu là Thúy Lan không chết, chúng ta cũng đừng nghĩ qua an bình. Trong nhà của ta còn có hai cái nhỏ tuổi hài tử. Nếu như bị Thúy Lan cắn, vậy không thì xong rồi. Đúng, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Các hương thân, người một câu, ta một câu, mỗi người đều nói lấy nhẫn tâm mà nói. Muốn đưa Thúy Lan vào chỗ chết. Bất quá điều này cũng tại không được bọn họ. Chung quy Thúy Lan phải là bệnh chó dại. Được bệnh này, chỉ có một con đường chết. Nếu đem nàng mặc kệ, chắc hẳn sẽ gieo họa cái khác vô tội thôn dân. Lương Phi chật vật làm quyết định. Thúy Lan thím giao cho ta. Ta nghĩ biện pháp, các ngươi đem Quách thư ký mang đi. Quách thư ký bây giờ còn có cứu. Lương Phi vừa nói, các hương thân nguyên bản sẽ tiếng sẽ sắc thảo luận, lại đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền không nói gì nữa. Quách Nhị Bảo quyết tâm, lần nữa tăng giá, tốt lắm, người nào mang ta đi bệnh viện, ta cho ai 5.000 đồng tiền. Quả nhiên không ra Quách Nhị Bảo đoán, chỉ thấy Quách Tiểu Đường đi lên trước, lúc này trên tay hắn lại thêm một cái găng tay, trên mặt còn đeo đồ che miệng mũi. Hai trụ, người cũng tới phụ một tay. Chúng ta đem thôn trưởng đưa đến phòng dịch trạm đi. Quách Tiểu Đường không chỉ có đi lên trước, còn nói lên đệ đệ mình. Xem ra này tất cả đều là xáo lộ. Mới vừa rồi Quách Tiểu Đường rời đi, là chính là về nhà lấy găng tay cùng đồ che miệng mũi. Nguyên bản Quách Tiểu Đường ra có cái xe van, nhưng hắn hết lần này tới lần khác kỵ tới một chiếc ba chiếc xe. Hơn nữa còn là trước mặt buồng lái có nhà xe, mà phía sau là lộ thiên. Hai người bọn họ đem thôn trưởng ném lên xe, liền lái xe rời đi. Còn lại các hương thân lại không có muốn rời khỏi ý tứ. Thậm chí còn có các hương thân, thật đúng là từ trong nhà mang đến thịt heo, mang đến thuốc chuột. Bọn họ một lòng muốn đưa Thúy Lan vào chỗ chết. Chung quy Thúy Lan hiện tại lây bệnh chó dại, như giữ nàng lại đến, nàng kia sẽ trở thành toàn bộ trong thôn mối họa. DOVKNLOADFOOKM ới NHT TI Chu Yên THI CHCODE net có mấy cái gan lớn. Chuẩn bị đi sân, đem thịt heo ném vào trong phòng, lại bị Lương Phi ngăn cản. Đại gia không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù Thúy Lan thím hiện tại bị bệnh chó điên, nhưng ta có biện pháp cứu nàng. Hy vọng đại gia lại cho nàng một cái cơ hội. Chung quy Thúy Lan thím làm người rất tốt. Đại gia cùng nàng cũng là cùng thôn. Đại gia cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng chết đi. Mặc dù Lương Phi cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn chung quy tu luyện qua thần nông kinh. Tại thần nông kinh lên đã từng ghi lại qua, có liên quan bệnh chó dại thí dụ. Lương Phi muốn thử một lần, bởi vì hắn không muốn để cho Thúy Lan lại chết như vậy. Chung quy nàng là cái sinh động sinh mạng. Lương Tổng, đây là chúng ta thôn mà chuyện, người tốt nhất không nên tham dự. Thúy Lan chị dâu là người tốt, chúng ta thừa nhận. Bất quá, nàng hiện tại bị bệnh chó điên, coi như đưa đến phòng dịch trạm, cũng sẽ bị đánh chết. Đơn giản để cho bọn họ đánh chết, còn không bằng chúng ta cho nàng này ít thuốc, để cho nàng lại chết như vậy. Nếu như nàng chạy đến, chúng ta toàn thôn coi như xong rồi. Người cũng thấy đấy, hiện tại trong thôn chúng ta chó đã bị toàn bộ đánh chết, là chính là sợ đề phòng bệnh chó dại. Cho nên thôn chúng ta chuyện, người tốt nhất không nên nhúng tay. Các thôn dân ngươi một lời ta một lời, căn bản không đem Lương Phi coi ra gì. Chung quy Lương Phi là một người ngoài thôn. Mặc dù hắn cho trong thôn đã làm nhiều lần chuyện tốt, nhưng hắn vô pháp tham dự các thôn dân quyết định. Cách chương.